Chương 972, ẹ tịt không có hàng ngày. Nhìn ngã lăn ngân giác thú thi thể, Lưu Húc có một ít ẹ xịt cột yêu thương, hắn sở cùng với chính mình anh tuấn mặt, thầm nghĩ, chính mình bây giờ là không phải càng ngày càng phản phái, nếu như là mới vào thế giới nhị thứ nguyên chính mình, chắc chắn sẽ không làm ra loại này giết chết nhân gia đệ đệ còn đi đánh người ta tỉ tỉ chủ ý chuyện. Là bởi vì mình đã là người chết quan hệ sao? Lưu Húc nghĩ đến Nguyên Hắc Nghi nói đến chính mình đã chết thời điểm cái biểu tình kia, chết thì thế nào, chết cũng muốn yêu chỉ có thể nói, người là sẽ biến đổi, cái này cái thế giới bị hủy ta một cái cơ hội làm người tốt. Nhìn ngân giác thú to lớn thi thể, Lưu Húc đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nghi tơ ý dô ý ả cảm ga kỷ thế giới siêu cấp nguy hiểm chủng, bị ham hại đồng dùng người chết hành quân thao túng tượng người đệ sư hào ổ. Cái này ngân giác thú nếu như bị cụ dồn dùng người chết hành quân biến thành người ngẫu. Đại khái có thể trở thành rất tốt chiến lược. A mấu chốt nhất là ngân giác thú ổ bụng là một cái khoang điều khiển, lúc đầu kỉnh cả củ thú có thể tiến nhập trong khoang điều khiển, ngân giác thú sẽ thêm ra một cái hướng đối thủ truyền lại điện cao thế kim ngân lôi minh đánh kỹ năng. Cù dồn không nhất định có thể thi triển kỹ năng này, thế nhưng trốn ở ngân giác thú trong khoang điều khiển, có thể tiến thêm một bước tăng của nàng an toàn hệ cân nhắc. Theo lý thuyết, ạ cảm ga kỷ thế giới đã là của mình, chỉ dùng thành lập trở thành hòa hài thủy tinh cung là được rồi. Thế nhưng Lưu Húc lại tự nhiên mà vậy nghĩ vì chúng nữ nhân của hắn tăng mạnh thực lực, đây là nguyên nhân gì, chính hắn cũng nói không rõ. Luôn cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh giống nhau. Lưu Húc mở ra ngân giác thú bụng khoang điều khiển, lắc mình mà vào, trong khoang điều khiển đã tích tụ non nửa khoang thuyền tiên huyết, thân thể hắn hoàn toàn ngâm ở trong máu tươi. Thật thoải mái, Lưu Húc tựa như về tới thời trẻ con, ở cơ thể mẹ trong nước ối ngâm giống nhau. Buồng lái này cửa khoang đóng lại, Lưu Húc cả người đã hoàn toàn bị tiên huyết bao phủ. Tiên huyết càng để lâu càng nhiều, cuối cùng tích đầy toàn bộ khoang điều khiển. Tiến hóa Lưu Húc bắt đầu hút ngân giác thú tiên huyết, thôn phệ hắn gen, đại lượng tiên huyết bị thân thể hắn hấp thu, thật giống như hấp nước hải miên, thế nhưng Lưu Húc thân thể ngoại trừ da thịt trở nên càng thêm trắng non bên ngoài, cũng không có bất kỳ còn lại biến hóa. Quỷ viêm đạn nghịch kích viêm đạn rỉn cả cụ đột quán kim ngân lôi mình đánh ngân giác thú 4 loại tất sắc kỹ, Lưu Húc một cái cũng không còn tiến hóa đi ra, gia tăng chỉ là lực lượng của thân thể mà thôi. Mà cái gia tăng lực lượng kỳ thực cũng rất có hạn, càng đến hậu kỳ, đi ghi mòn muốn tiến hóa càng là chắc trở. Lưu Húc cũng không thèm quan tâm những cái này, ngâm mình ở trong máu tươi, hắn cảm giác thật thoải mái, rất muốn ngủ thấy. Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, Lưu Húc lại có một loại linh hồn nhanh phải ly khai thân thể cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu, không phải ngôn ngữ có thể miêu tả. Lần đầu tiên tiếp xúc rộng lượng như vậy tiên huyết, Lưu Húc trong thân thể ẩn giấu nguyên vốn thuộc về vẻm đệ mòn đối với máu tươi khát vọng được triệt để kích thích ra. Ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Đế quốc chiến hạm. Ẹ tịt đứng ở đế quốc chiến hạm đầu thuyền, đón húc nhật chiêu dương, màu băng lam mái tóc nên phong phi dương. Ở đế quốc cái này sở hữu nghìn năm văn minh của quốc, trên thế giới nhất cường thịnh quốc gia trên đất bằng, Ẹ tịt đã không có đối thủ. Tây phương, Nam phương, Tây Nam phương dị dân tộc đã thần phục, đối với đã không có cường giả dân tộc thiểu số. Ẹ tịt hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, hơn nữa Lưu Húc trước đây ly khai thời điểm cũng thông báo, để cho nàng đối với dân tộc thiểu số áp dụng trấn an thái độ. Mãi nẹ cái này số ít danh tộc con lai bị an bài vào số ít danh tộc đi, đảm nhiệm đế quốc trấn biên đại đô đốc, tương đương với che nàng vì công tước. An Mịch bây giờ là quốc giáo, giáo chủ vẫn là Đi An Nạ, bất quá ở như thế nào truyền giáo phương Đi Hệ Nờ bị rất nhiều hạn chế, Nạ Dẹn đã đảm nhiệm đặc biệt An Mịch phó giáo chủ, tiếp quản An Mịch thập tự quân bộ đội. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu bên trong đã an, vậy còn dư lại chính là như ngoại. Hiện tại, duy nhất có thể cùng với địch nổi chỉ có Tây Phương Vương quốc, mà Nam Phương chư đảo cùng Bắc Phương vùng đất lạnh thì đối lập nhau lạc hậu. Đông Phương đảo quốc vì chưa khai hóa nơi, Ẹ tịt bây giờ đang xuất lĩnh đế quốc quân viễn trình, chuẩn bị đi cùng Tây Phương Vương quốc giao chiến. Bất quá trước đó, Ẹ tịt trước phải đi Nhật Bản chạy một vòng, đem thư nhịn sự tình kết cục, lấy nàng cao đoan vô lực, tin tưởng chinh phục toàn bộ Nhật Bản. Hoàn toàn không phải là một chuyện này. Quả nhiên, Ẹ tịt xuất lĩnh hạm đội vào ý gì xuống sông nhà Tokyo bờ phổ hạ, từ Lyon nơ linh quân, đại sát tứ phương. Thư nà dở tại Nhật Bản, thu thập chiến hậu tàn cục, Ạ cảm cùng cụ dồn tỉ muội ở nơi nào giúp nàng. Đương nhiên đây đối với kẻ tham ăn hoa tỉ muội, chủ yếu là bảo hộ tín mại an toàn, còn như còn lại phương đi hệ nờ, các nàng không phải làm trở ngại chứ không giúp gì cũng là không tệ rồi. Còn như còn lại chứ nữ, cũng có chuyện của mình làm. Lưu Húc không có ở đây thời gian, các nàng cuối cũng vẫn phải tìm việc tình để làm giết thời gian, cũng may hai bên tốc độ thời gian trôi qua là không cùng một dạng, bây giờ ạ cảm ga kỷ thế giới đã tại chậm rãi biến là một cái nhỏ gần sổ kỳ ổ thế giới, các cô em sống cái hơn mấy trăm thiên tuế hoàn toàn không có vấn đề. Thực sự là rất nhớ ngươi a ngươi không ở bên người thời gian, ngay cả khảo vấn cũng không có hứng thú gì. Ẹ tịt nhìn Triều Dương, con mắt hổ lào nheo lại, Tây Phương Vương quốc tuy là cường đại, thế nhưng nàng kỳ thực vẫn chưa để ở trong lòng, trước đây chỉ là lo lắng cho mình ly khai quá lâu, đế quốc sẽ bị dị dân tộc cùng quân cách mạnh tiêu diệt, cho nên mới vẫn không có đi trêu chọc Tây Phương Vương quốc, thế nhưng tình huống bây giờ cũng không đồng dạng. Nghe nói viện khoa học bên kia, đối với tể ẩy gủ nghiên cứu lại có đột phá mới, húc cùng mình lần trước đi chính là cái kia thiên sứ cùng Long Luân Vũ thế giới tọa độ đã xác định, bước tiếp theo chính là thành lập không gian truyền tống trang bị binh lính của ta nhóm bây giờ khỏe không lần này trở về cho Phỉ Phỉ mang đồ chơi tốt gì đâu, lần trước mang cho nàng siêu cấp nguy hiểm chủng dường như đem nàng hù dọa, Phỉ Phỉ cùng húc sinh hoạt hiện thực thế giới là dạng gì, nguyên tử cung đơn thật sự có. Nàng nói lợi hại như vậy có thể hủy diệt dưới chân tinh cầu còn có cái kia hịt cù nóc theo y ẩu thế giới, muốn đi sao, nghe nói nơi đó tất cả đều là tử thể, chỉ có số rất ít người sống, ai, nhân loại ở đó thực sự là nhỏ yếu a. Zombie không phải nhưng lại không sợ đau cùng sức mạnh lớn một chút sao, tốc độ chậm, không có thị giác nhược điểm một đống lớn a, đang không có lưu húc trong cuộc sống, ẹ tịt không có hàng ngày, tương phản cuộc sống của nàng ngược lại là qua được buộc phát nhiều màu sắc. Nếu là lưu húc không hề rời đi lời nói, đại khái nàng hơn phân nửa thời gian đều muốn ở đùng đùng bên trong vượt qua APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.